Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, sáng thế song tử tinh. Tiếp xuống chúng ta muốn đấu giá một thứ cuối cùng là từ Janicki Nai-ao đại sư mới nhất nghiên. Cứu ra đến Iraq Glen hợp kim. Trên đài cao, Dora Nigeria duỗi ra trắng noãn ngọc thủ đem một khối ám kim sắc hợp kim thả đang đấu giá trên bàn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười tới. Theo này ám kim sắc hợp kim bị thả đang đấu giá trên bàn. Nhất thời liền là có liên tiếp số liệu phân tích đi ra. Phù hiện tại mỗi một người đang ngồi trước mặt trên màn ảnh. Đồ vật, Iraq Glen hợp kim. Loại hình, cứng rắn chất hợp kim. Điểm sôi, 9999 mega coulomb. Điểm nóng chảy, 8999 mega coulomb. Kết cấu, mới công nghệ nano hình. Độ cứng, là truyền thống cứng rắn chất hợp kim độ cứng gấp 5 lần. Có siêu độ cứng cao, siêu chịu mài mòn, siêu cứng rắn, nóng tính. Công dụng, thích hợp với bất luận cái gì công nghiệp, bất luận cái gì quân sự cải tạo. Phát minh giả, Janicki Nai-ao đại sư. Nhìn lấy phía trên hiện ra tin tức. Ở đây không ít người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên tới. Cái này Iraq Glen hợp kim bọn họ trước đó hiển nhiên là chưa nghe nói qua. Tuyệt đối là mới nhất nghiên cứu ra đến một loại mới hợp kim tài liệu. Hợp kim này tài liệu giá trị to lớn, vượt xa tưởng tượng, mà lại trọng yếu nhất là đây chính là có Janicki Nai-ao đại sư phát minh. Đáng tin cậy, Janicki Nai-ao. Phía Tây hắc ám thế giới vĩ đại nhất công nghiệp nhà phát minh. Cùng vũ khí chi thần Frần Tịnh xưng sáng thế song tử tinh. Có được siêu cao nhân khí danh vọng. Không có thuộc về bất kỳ thế lực nào. Lâu dài theo vũ khí chi thần Frần ngốc đang nghiên cứu trong phòng. Mà tiên nhân cái này Iraq Glen hợp kim mới vừa vặn ra đời. Janicki Nai-ao đại sư làm theo là muốn tìm kiếm một vị cường đại hợp tác đồng bọn. Nhìn lấy mọi người này hưng phấn kích động bộ dáng. Dora Nigeria tinh xảo trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nàng khẽ vuốt trên trán tóc mái. Rung động lòng người thanh âm chính là quanh quẩn tại phòng bán đấu giá bên trong. Iraq Glen hợp kim. Từ sáng thế song tử tinh Janicki Nai-ao đại sư phát minh. Có siêu độ cứng cao. Chịu mài mòn kháng ép các loại một hệ liệt đặc điểm. Thích hợp với bất luận cái gì công nghiệp thiết kế cải tạo, quân sự thiết kế dựng, chủ yếu nhất là nó có thể sản xuất hàng loạt. Janicki Nai-ao đại sư cái này một hạng phát minh, vĩ đại đã vô pháp dùng tiền tài để cân nhắc. Dora Nigeria mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng vô pháp che giấu hưng phấn. Cùng kích động, động nghe thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuối cùng này một buổi đấu giá cùng nói là đấu giá Iraq Glen hợp kim. Chẳng nói là Janicki Nai-ao đại sư muốn nhờ chúng ta lần này đấu giá tìm kiếm một vị cộng. Đồng khai phát Iraq Glen hợp kim người hợp tác. Như vậy, hiện tại có mời chúng ta vĩ đại Janicki Nai-ao đại sư đăng tràng nói chuyện đi. 333, chấm ngoặc kép, theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống. Toàn trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Thanh thế hạo đại, rời núi lấp biển, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Một tên thân cao chừng chớ chừng 1 thước 8, ăn mặc màu xám đại phong y, mang theo hắc sắc kính râm. Trên đầu mang theo một đỉnh màu xám cái mũ trung niên nam tử thì là cất bước từ bàn đấu giá hậu. Trường đi tới, Janicki Nai-ao đại sư, nhìn lấy này đi tới trung niên nam tử. Từng tiếng phấn chấn nhân tâm hò hét thanh âm thì là từ mọi người tại đây miệng bên trong truyền ra. Đủ để chứng minh Janicki Nai-ao nhân khí cùng hắn cái này phát minh cho mọi người mang đến rung. Động, ta là Janicki Nai-ao. Thật cao hứng có thể ở chỗ này theo mọi người gặp mặt. Đi đến bàn đấu giá. Janicki Nai-ao nở nụ cười. Đối mọi người phất phất một cái bắt chuyện. Lập tức tiếp tục mở miệng nói. Ta hôm nay đến nơi đây mục đích có 2 cái. Một là muốn mượn cơ hội này tuyên truyền một chút ta phát minh mới nhất Iraq Glen hợp kim. hai là muốn mượn cơ hội này tìm kiếm một vị hài lòng người hợp tác cùng ta cộng đồng khai phát, nghiên cứu Iraq Land hợp kim hạng mục này. 333, chấm ngoặc kép, theo Janicki Nayao đại sư lời nói. Toàn trường bạo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng vỗ tay tới. Bọn họ rất rõ ràng theo Janicki Nayao đại sư hợp tác ý vị như thế nào. Này mang ý nghĩa bọn họ sẽ thành Iraq Land hợp kim lớn nhất đại khai phát thương. Có được Iraq Land hợp kim chế tác chế tạo cùng tiêu thụ các loại một hệ liệt phương án. Bất luận là tiền tài vẫn là địa vị đều muốn theo nhau mà tới. Cuồn cuộn mà đến, vô số hợp tác thương tướng tìm tới cửa. Bởi vì Iraq Land hợp kim thật sự là quá có giá trị buôn bán. Công nghiệp giá trị cùng giá trị quân sự. Đặc biệt là hắn quân sư giá trị cường đại nhất. Thử nghĩ, nếu như dùng Iraq Land hợp kim chế tạo một tòa thành bảo, vậy sẽ là dạng gì tràng diện? Chỉ sợ tòa thành kia phòng ngự lực đem đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Cho dù là đạn đạo các loại chỉ sợ đều khó mà dung chuyển mảy may. Bất kỳ thế lực nào chỉ sợ đều khó mà tấn công vào qua. Quả thực cũng là một cái ô quy xác. Thử nghĩ, nếu như dùng Iraq Land hợp kim chế tạo một chi hoàn toàn mới quân đội. Này đem nhánh quân đội đem sẽ có được lấy như thế nào cường hãn năng lực tác chiến. Phòng ngự năng lực. Thử nghĩ, nếu như dùng Iraq Land hợp kim chế tạo một cái sắt thép cứ điểm, như vậy ai có thể đánh hạ? Janicki Nayao phát minh cái này Iraq Land hợp kim không thể nghi ngờ là tràn đầy thế giới có tính đột phá, nếu như cầm ở bên ngoài đem gây nên toàn thế giới oanh động. Theo Iraq Land hợp kim sinh ra, toàn bộ hắc ám thế giới đem đi vào một cái hoàn toàn mới sắt thép thời đại. Nếu như hắc ám thế giới mỗi một cái thế lực thu hoạch được Iraq Land hợp kim, như vậy cho dù là ngoại giới đối hắc ám thế giới khởi xướng tiến công, như vậy cũng tuyệt đối khó mà đem phía tây hắc ám thế giới chỗ đánh hạ. Giờ khắc này, vô số người tại lúc này đều là nhao nhao cầm điện thoại di động bắt đầu đối với mình thế lực thủ lĩnh các loại tiến hành một hệ liệt báo cáo, đem nơi này chỗ chuyện phát sinh, đem Iraq Land hợp kim sinh ra toàn bộ đưa tin đi lên. Mà bọn họ sở được đến đáp án duy nhất ngoại lệ là vô luận tốn hao bất kỳ giá nào, đều cho nhất định phải giúp cầm tới Iraq Land hợp kim. Theo Janicki Nayao đại sư hoàn thành hợp tác, toàn bộ phía tây hắc ám thế giới tại thời khắc này đều chấn động. Bất luận là đại biểu hắc ám thần điện Hắc Nha, đại biểu quỷ thần điện Tử Linh chiến tướng Vũ Thương, còn là chiến thần điện Ares, cũng hoặc là thiên thần cung kiếm Makaido tại thời khắc này đều là bị chấn kinh đến. Bọn họ biết rõ cái này Iraq Land hợp kim sinh ra ý vị như thế nào. Nếu như có thể theo Janicki Nayao đại sư hợp tác ý vị như thế nào. Cho dù là thân là tứ hoàng Tyrion Lam Phong tại lúc này cũng cảm nhận được giật mình cùng rung động. Ngắn ngủi rung động cùng giật mình về sau, Lam Phong ánh mắt cũng từ từ trở nên lửa nóng. Nếu như quân vương điện có thể cùng Janicki Nayao đại sư đạt thành hùn vốn, thu hoạch được Iraq Land hợp kim khai phát cùng tiêu thụ quyền, như vậy quân vương điện thanh thế cùng địa vị đem lại lần nữa tại hắc ám thế giới đạt được một cái đề bạt, cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới bên trong cao tầng cũng đem thu hoạch được cực kỳ lớn tiếng. Nhìn chân chính đạt tới cùng hắn ba vị hoàng cấp thế lực chống lại cấp độ. Như vậy từ nay về sau, quân vương điện vậy liền chân chính không sợ bất kỳ thế lực nào. Quản hắn là thiên thần cung cũng tốt, vẫn là hắc ma điện cũng được. Tóm lại một khi quân vương điện cùng Janicki Nayao đại sư đạt thành hợp tác, hoàn toàn khai phát ra Iraq Land hợp kim, đứng vững gót chân, người nào cũng không sợ. Cái này hắc thủy buổi đấu giá thật sự là không đơn giản a. Lam Phong nhìn lấy trên đài đấu giá đứng đấy Janicki Nayao, trên mặt hiện ra một vòng cười yếu ớt, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xác thực a, nghĩ không ra bọn họ liền Janicki Nayao đại sư đều có thể mời đến, còn ném ra Iraq Land hợp kim dạng này boom tấn tới. Hỏa Phượng cũng là từ trong rung động lấy lại tinh thần, đồng ý gật đầu, làm sao, ngay cả ngươi cũng tâm động, Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong không thể phủ nhận gật đầu, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao có thể không tâm động đâu? Trước mắt hắc ám thế giới mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực dung chuyển bất an. Mỗi một vị bá chủ đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Tại không lâu sau đó càng là có đại chuyện phát sinh. Nếu như có thể thu hoạch được cái này Iraq Land hợp kim, cùng sử dụng nó chế tạo ra một cái sắt thép cứ điểm cùng thành bảo lời nói, như vậy cũng ủng có nhất định năng lực tự vệ. Nghe vậy, Hỏa Phượng hơi sững sờ, nhìn lấy này vẻ mặt thành thật Lam Phong. Nghe được hắn lời nói, Hỏa Phượng chỉ cảm thấy trong lòng bên trong một nơi nào đó hơi hơi tiếp xúc động một cái. Cho tới giờ khắc này nàng mới từ trên người Lam Phong nhìn thấy một vị đăng lâm tứ hoàng ngai vàng trưởng quản quân vương điện lãnh tụ bộ dáng. Gia hỏa này xác thực thật là thời thời khắc khắc tại vì quân vương điện suy nghĩ. Mà Hỏa Phượng càng không nghĩ đến, cho dù là thân là tứ hoàng Tyrant, quân vương điện lãnh tụ Lam Phong trong lòng còn sẽ có dạng này lo lắng. Yên tâm đi, người nào nếu là dám cùng ngươi là địch, bản tiểu thư cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hỏa Phượng không khỏi mở miệng cười nói, dường như nghĩ đến cái gì. Hỏa Phượng không khỏi bổ sung nói ra, mặt khác, nếu như có thể lời nói, tận lực theo Janicki Nai Ao đại sư đạt thành hợp tác, thu hoạch được cái này Iraq Land hợp kim khai phát cùng tiêu thụ quyền đi. Đây là tự nhiên, chỉ bất quá chỉ sợ có chút khó a. Tuy nhiên ta theo vũ khí chi thần Fran gia hỏa kia có chút giao tình, nhưng là theo cái này Janicki Nai Ao đại sư lại cũng không quen. Cũng không biết hắn nghĩ tới là cái gì, biết mở ra cái dạng gì điều kiện tới. Lam Phong chau mày, trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng cùng lo lắng. Nếu như cái này Iraq Land hợp kim rơi vào hắn tứ hoàng cấp thế lực chi thủ, Janicki Nai Ao đại sư cùng hắn tứ hoàng đạt thành minh ước lời nói, như vậy quân vương điện tình cảnh chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lam Phong thì là đem ánh mắt rơi vào Janicki Nai Ao đại sư trên thân, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến, chờ đợi tình thế phát triển đi. Nai Ao đại sư, xin hỏi ngươi như thế nào mới có thể theo ngài đạt thành hợp tác? Lúc này, phòng bán đấu giá bên trong mọi người đã không kịp chờ đợi hỏi. Nghe vậy, Janicki Nai Ao đại sư nhướng mày, không khỏi lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Làm nghiên cứu người tại xã giao phương diện này tựa hồ cũng không quá am hiểu. Một lát, Janicki Nai Ao đại sư trầm giọng mở miệng nói, muốn cùng ta đạt thành hợp tác hoàn thành Iraq Land hợp kim khai phát cần có phía dưới 3 điều. Kiện, 1, có đầy đủ tư nguyên, bên trong bao quát nhân lực, vật lực, tài lực. 2, có đủ cường đại thực lực, chỉ có dạng này mới có thể giữ vững mở phát ra tới Iraq Land hợp kim. 3, có đầy đủ thành ý, có trở lên 3 điểm người đều là có cùng ta cơ hội hợp tác. Như vậy hiện tại, các vị đang ngồi ở đây xin lấy ra các ngươi thành ý, thể hiện ra thực lực các ngươi đi. Theo Janicki Nai Ao lời nói rơi xuống, toàn trường sôi trào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.